Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Huyệt Cư Nhân Công Lược. Đưa tay đem cái này đoàn thần lực bắt về, thần lực hấp thu bổ sung trong khoảng thời gian này tiêu hao, cấu thành hóa thân hạch tâm kia một điểm thần tính tạm thời giữ lại. Thần linh phân ra hóa thân, cần một điểm thần tính tạo dựng hóa thân hạch tâm, mà điểm này thần tính đem bao hàm thần linh thần chức cùng lĩnh vực tin tức, bao hàm thần linh đối quy tắc lý giải, thần chức càng mạnh lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, phân ra hóa thân sẽ càng lợi hại. Âm mưu chi thần Elger chỉ là yếu ớt thần lực, hóa thân chỉ có đơn nhất thần chức, cái này hóa thân liền là hắn âm mưu thần chức hóa thân. Điểm ấy thần tính bao hàm liên quan tới âm mưu phương diện lĩnh vực tin tức. Âm mưu lĩnh vực Diệp Thần không hứng thú, bất quá điểm ấy thần tính ngược lại là có thể hấp thu phân tích. Tương lai có lẽ có thể lĩnh ngộ ra mưu lược, cái này cùng chiến tranh có liên quan thần chức cũng khó nói. Cùng Bernie trở lại Pháp Sư Tháp, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn hắn lần nữa đánh lui Drow đại quân tiến công. Đoán chừng là âm mưu chi thần hóa thân chết tin tức truyền ra ngoài, Drow đại quân chỉ có tiến công một lần liền rút đi, mà lại là triệt để lui về tầng thứ ba. Diệp Thần không có truy sát ý nghĩ, bây giờ còn chưa có cùng Drow thần hệ khai chiến dự định. Hắn hiện tại chỉ là một cái hóa thân, đánh bại mấy cái yếu ớt thần lực không có vấn đề. Nhưng muốn đối phó toàn bộ Drow thần hệ kia là không có khả năng. Mà lại, thân phận của hắn bây giờ thuộc về vị diện khác, người nhập cư trái phép, không có thân phận hợp pháp, nếu như kích phát bộ thần lực, tất nhiên sẽ nhận vị diện ý chí mãnh liệt bài xích. Kia là so bản vị diện chân thần hóa thân cường đại hơn bài xích. Hắn khẳng định ngăn không được. Hiện tại việc cấp bách là làm cái thân phận hợp pháp, tránh đi vị diện ý chí địch ý. Phương pháp ngược lại là có không ít, nhưng thích hợp hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là trở thành thế giới này thần linh. Dưới mắt liền có một cái con đường, tập hợp toàn bộ u ám địa vực tầng thứ hai huyệt cư nhân tín ngưỡng, ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức, trở thành huyệt cư nhân chủng tộc thần. Tuy nói cái này thần chức không có gì bức cách, tiềm lực cũng có hạn, nhưng vẫn có thể xem là một cái cực tốt điểm vào. Đối cái này Diệp Thần cũng không bài xích, dù sao thần chức có thể bóc ra, chờ đạt thành mục đích của mình, lại đem cái này thần chức tách ra ngoài ban cho có công thủ hạ cũng không tệ. Tỉ như trước mắt vị này truyền kỳ Pháp Sư Bernie, tại huyệt cư nhân trong chủng tộc truyền bá tín ngưỡng, muốn nói khó cũng không khó. Lấy huyệt cư nhân tình cảnh hiện tại, chỉ cần có thần chỉ nguyện ý bảo vệ bọn hắn, nhất định có thể thu lấy được đại lượng thành kính tín đồ. Nhưng muốn nói dễ dàng cũng không tưởng tượng bên trong dễ dàng. Vấn đề lớn nhất là bọn hắn không có sức tự vệ. Hắn cũng không thể một mực trông chừng bọn hắn. Hắn cũng nhìn không đến. Diệp Thần trầm tư rất nhiều, đem ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng bên trên. Hắn muốn vì huyệt cư nhân thôi diễn ra một bộ độc thuộc về bọn hắn chủng tộc hệ thống sức mạnh, để bọn hắn có cơ bản sức tự vệ. Diệp Thần biến thành huyệt cư nhân dáng vẻ, bắt đầu lấy huyệt cư nhân kết cấu thân thể làm cơ sở, tham khảo các loại nghề nghiệp cùng chủng tộc năng lực thiên phú làm bản gốc, tiêu hao tiềm năng điểm thôi diễn thích hợp nhất cái chủng tộc này năng lực. Thần linh có thể tự do biến hóa bất cứ sinh vật nào, không cần siêu phàm thần lực chèo chống. Đây là thần linh bản năng, mà lại biến hóa phi thường triệt để. Bất luận là kết cấu thân thể vẫn là nội bộ cấu tạo cùng biến hóa chủng tộc giống nhau như đúc. Thôi diễn cái này chú định tốn thời gian lâu dài. Hắn không một mực chờ lấy cái này, mà là cùng Bernie cùng một chỗ bắt đầu ở huyệt cư nhân bên trong truyền bá tín ngưỡng. Tại Diệp Thần trước khi đến, Bernie liền đã tại huyệt cư nhân bên trong truyền bá tín ngưỡng. Nhưng lúc đó Bernie không có phong thần, ngay cả bán thần đều không phải, căn bản là không có cách đáp lại tín đồ cầu nguyện, càng không khả năng ban cho thần thuật, cho nên những này huyệt cư nhân mặc dù có tín ngưỡng, nhưng cũng không kiên định. Theo hắn đến, Diệp thần là chân thần, là có thể đáp lại tín đồ, đem tế đàn pho tượng đổi thành hắn, lập tức cảm ứng được mấy vạn nói nhỏ bé vô cùng tín ngưỡng chi tuyến. Đây đều là huyệt cư nhân tín đồ tín ngưỡng, dù là tín ngưỡng đẳng cấp đạt đến thật tín đồ chính là đến thành kính tín đồ. Nhưng chủng tộc quá yếu ớt, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng ít, duy nhất ưu điểm là số lượng nhiều. Thật tín đồ thành kính tín đồ tỷ lệ nhiều, 10 vạn ra mặt huyệt cư nhân lại có 8 vạn trở lên thật tín đồ. Tỷ lệ này là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Nếu như thật có thể song che chở cái chủng tộc này, tích lũy tín ngưỡng chi lực vẫn là rất khả quan. Diệp thần dự tính nếu như phát triển tốt, chỉ là huyệt cư nhân cái chủng tộc này thần chức liền có thể chèo chống một cái trung đẳng thần lực. Diệp thần hướng truyền kỳ pháp sư Bernie hứa hẹn, nếu như trợ giúp thần hệ tại cái vị diện này đứng vững bước chân, đem trợ hắn phong thần, Bernie không có hoài nghi đã thực hiện qua hứa hẹn chiến tranh chi thần. Từ cái này khu quần cư huyệt cư nhân bên trong chọn lựa một nhóm tuổi trẻ huyệt cư nhân, tự mình mang theo bọn hắn tiến về u ám đại lục địa phương khác, truyền bá chiến tranh chi thần tín ngưỡng. Cái này nhất định là cái lề mề khiêu chiến, nhưng không có cách, Diệp thần hiện tại không có nhân thủ. Phenia vị diện bất hủ giáo hội nước xa cứu không được gần khát. Dù là có hắn tự mình định vị tọa độ, giáo hội muốn thành lập một tòa vượt vị diện truyền tống trận cũng muốn nhiều năm thời gian. Hắn nhưng đợi không được lâu như vậy, không đề cập tới hắn một bên thanh trừ huyệt cư nhân thành thị chung quanh ma thú, một bên thôi diễn thích hợp huyệt cư nhân năng lực. Tại u ám địa vực tầng thứ 3 chỗ đối ứng vị diện tinh bích ngoài có mấy cái liền cùng một chỗ thần quốc, trong đó một cái âm u thần quốc bên trong, Drow âm mưu chi thần Elger đang ngồi ở trên thần tòa, tay chồng đỡ cái chán trao mày, trên mặt ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Trước đây không lâu hắn đột nhiên thu được mình hóa thân vẫn lạc tin tức. Một ngày trước cùng hóa thân một lần cuối cùng liên hệ là bởi vì chính mình mục sư khẩn cầu xuất thủ đối phó một nhân loại truyền kỳ pháp sư. Một nhân loại truyền kỳ pháp sư mặc dù cường đại, nhưng đối chân thần tới nói chỉ là một con hơi lớn con kiến, nghiền chết không cần tốn nhiều sức. Nhưng không nghĩ tới một ngày trôi qua, nhận được lại là hóa thân vẫn lạc tin tức. Hóa thân không trở về thần quốc, lúc chân thân là không cách nào biết được hóa thân tình huống. Chỉ có mỗi cách một đoạn thời gian hóa thân hướng ở xa thần quốc chân thân truyền lại tin tức. Lần này đột nhiên vẫn lạc, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả bị ai giết cũng không biết. Đương nhiên, có thể khẳng định là bị cái khác thần linh hóa thân giết chết. Nhưng không biết là vị nào thần linh hóa thân. Thiên tính đa nghi âm mưu chi thần không khỏi suy đoán, có phải hay không là u ám địa vực tầng thứ nhất mấy vị kia chủng tộc thần xuất thủ. Toàn bộ u ám địa vực Drow thần hệ đối thủ lớn nhất liền là tầng thứ nhất mấy vị kia chủng tộc thần. Càng suy đoán hắn càng cảm thấy đây chính là sự thật. Nhưng bây giờ hắn duy nhất hóa thân đã vẫn lạc, muốn mới phân ra hóa thân phải cần một khoảng thời gian thần lực tích lũy. Có ý nghĩ gì hiện tại cũng thực hành không được. Elger trong mắt thần quang sáng tối chập chờn, đã nghĩ đến rất nhiều mưu kế, chỉ chờ phân ra hóa thân liền bắt đầu áp dụng. Từ khi Drow tinh linh đại quân sau khi bị đánh lui, cái này bị mệnh danh ước chừng cầm huyệt cư nhân thành thị liền bắt đầu đại biến dạng. Diệp thần tiêu hao thần lực cải biến đại địa, đem một khối đường kính 30 km mặt đất ròng rã kéo lên hơn 100 mét. Ở phía trên thành lập một cái cự đại thành thị, có được đại địa thần chức, thần lực đại địa nắm giữ cái này siêu phàm thần lực.